Cố tiên sinh thân mến, chương 60, Hạ tiểu thư, em phải cố gắng quý trọng anh. Góc truyện audio.com, edit, tát, trung, ngay đêm đó, sau khi nhận điện thoại của Tiêu Sơn, Cố Tần Thần liền vào phòng ngủ thu xếp hành lý. Động tác rất nhanh nhẹn, Hạ Nhiễm ngồi ở đầu giường hỏi anh chuẩn bị đi đâu? Cố Tần Thần tùy tiện lấy một cái áo sơ mi mặc lên người. Không nhanh không chậm cài nút, sau đó giơ tay xoa xoa đầu cô, rất kiên nhẫn giải thích, đi công tác ở thành phố A, cô khoác hai tay lên giường. Mở to mắt nhìn anh, nhìn một hồi trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn, Cố Tần Thần còn chưa cài xong nút áo cuối cùng, cứ thế hôn xuống mắt cô, chờ anh về, hừ, anh hiện tại thật sự không muốn xa cô, một ngày hai ngày, cái cảm giác không thể gặp được cô. Lại lo nghĩ xem cô có phải cũng sẽ nhớ anh như anh nhớ cô không? Hạ Nhiễm mím môi, nhìn anh, lắc lắc đầu giúp anh cài nút áo trên cùng. Sau đó còn không quên vuốt vuốt cổ áo anh. Nói, được, Cố Tần Thần trước khi rời đi còn không quên hôn lấy hôn đề. Thật sự là vì Hạ Nhiễm hối anh mới xách hành lý ra sân bay với Ninh Viễn. Thừa dịp Cố Tần Thần đi công tác không có nhà. Hạ Nhiễm đi làm rồi tranh thủ thời gian gọi cho La Xuyến. Muốn uống bữa trà chiều với cô ấy. Nhưng La Xuyến lại nói cô ấy đang ở thành phố A, đợi cô ấy về thành phố C sẽ gọi lại. Trong điện thoại, La Xuyến hỏi cô có phải cô với Cố Tần Thần sống chung hay không? Hai chữ sống chung từ miệng La Xuyến nói ra. Hạ Nhiễm vẫn hơi sửng sốt, mụn trà đen mới ngậm vào miệng chưa kịp nuốt đã phun ra. May là cô nhanh tay lẹ mắt đẩy ghế dựa phía sau ra. Mới không phun nước lên bàn làm việc của mình. Cô cầm khăn tay Lâm Khả đưa qua lau miệng. Còn ho khan một cái. Lâm Khả ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Hạ Nhiễm đỏ bừng. Không khỏi mím môi cười khẽ. Bàn tay nho nhỏ xinh đẹp cầm đồ uống nóng trên bàn. Uống một ngụm, lại hỏi, ông chủ gọi chị sao? Cánh ánh mắt tôi hiểu mà của cô ấy thật khiến tâm lý Hạ Nhiễm không ổn định. Cô vội lấy điện thoại di động đi vào toilet, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Tên tiểu tử Tiêu Sơn kia nói gì với cậu hả? Bởi vì anh ấy suốt ngày rảnh rỗi không làm gì, đi khắp nơi tìm việc. Nhắc tới Tiêu Sơn, giọng La Xuyến có chút ghét bỏ. Nhưng gương mặt ở đầu bên kia điện thoại lại có chút vui sướng không giấu được. Hạ Nhiễm nhất định không biết được Tiêu Sơn rảnh rỗi thế nào. Từ sau khi cậu ta biết Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm ở chung, liền cược một ván với đám bạn, cược xem khi nào Cố Tần Thần ăn sạch Hạ Nhiễm. Bằng hiểu biết của cậu ta với hai người này, Tiêu Sơn tự chắc chắn sẽ thắng được ván lớn trong nửa tháng. Nửa tháng, nếu Cố Tần Thần thật sự bá vương ngạnh thượng cung, ván bài này cậu ta thắng rồi. Nhưng nếu Cố Tần Thần không cầm thú như cậu ta nghĩ, vậy cậu ta có thể lấy cái này mà cười nhạo Cố Tần Thần không đủ hấp dẫn. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Sơn cảm thấy dù thế nào mình cũng thắng. Không phải cậu ta bị Cố Tần Thần phái đi phụ trách công trình ở thành phố A sao? Hôm qua Cố Tần Thần cũng qua đó. Xem ra là có chuyện rồi. Hạ Nhiễm lúc này cũng không biết làm sao Tiêu Sơn biết chuyện cô và Cố Tần Thần ở chung. Chị là thuận theo lời La Xuyến mà chuyển đề tài. La Xuyến nói, đúng rồi, nghe nói công trình mới làm được một nửa. Người phụ trách của đối tác đột nhiên nói bỏ không làm nữa. Bên Vạn Hào vì thế nhất thời bị loạn, người cũng bên đó cũng không có tâm tư đi quản. Hạ Nhiễm nghe xong, không tự chủ mở vòi dừa. Một tay nghịch nước, còn hỏi nhỏ, xem ra là chuyện rắc rối lớn rồi. Hình như La Xuyến có chuyện gấp. Cũng không nghe xem Hạ Nhiễm nói gì, liền nói cô ấy phải cúp điện thoại. Hạ Nhiễm cầm điện thoại di động về bàn làm việc, mới nghĩ tới chuyện ngày hôm qua Cố Tần Thần xuống máy bay cũng không gọi cho cô. Cô không có việc gì liền nghịch máy tính, một hồi lại không kiên nhẫn nhắn tin cho anh. Tin nhắn chỉ có ba chữ, là tên của anh, nhắn tin xong rồi, hai tay cô cầm điện thoại giống như cầm bảo bối. Cẩn thận dè dặt, cô nhìn chằm chằm điện thoại không có chút dấu hiệu nào là sẽ rung lên một hồi. Nửa ngày trôi qua, vẫn không có tin nhắn lại. mấy ngày hôm trước hai người ở chung một chỗ, thời gian trôi qua rất nhanh, cho nên Hạ Nhiễm không khỏi cảm thấy ngày trôi qua rất tự nhiên. Mỗi ngày giống như những đôi vợ chồng khác, hai người thường xuyên một người nấu cơm một người rửa chén. Không thì một người tắm rửa một người xem tivi. Bây giờ trong phòng chỉ có mình cô, bóng đêm dán lên khung cửa khiến cô có chút mất mát. Cô xem truyền hình một lát, lại cảm thấy không có gì thú vị, ánh mắt vẫn để ý tới điện thoại như cũ. Cô nghịch nghịch màn hình điện thoại, vẫn không có phản ứng gì. Mở ra đóng vào điện thoại tới lần thứ 8, Hạ Nhiễm quyết tâm gọi cho Cố Tần Thần, điện thoại đang gọi đi. Hạ Nhiễm nín thở chờ đợi, trong điện thoại truyền tới tiếng máy bận khiến cô nhịn không được cảm thấy có chút mất mát. Trống rỗng, nhớ nhung như nước, cuồn cuộn như sóng tràn tới, tràn vào trong lòng cô, không ngừng dâng lên, rất kỳ lạ, cảm giác nhớ nhung một người này thật sự xa lạ. Đã từng có một khoảng thời gian Hạ Nhiễm đọc mấy tác phẩm tình yêu thời xưa của Quỳnh Dao. Cô cảm thấy khó hiểu. Đối với mấy loại nhớ nhung của nam nữ chính, tình cảm một ngày không gặp như cách ba thu mà sách miêu tả. Cô chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trên người mình, nhớ tới gương mặt anh, vô thức gọi tên anh, lại nhớ tới bóng dáng anh. Hạ Nhiễm tắt tivi đang ồn ào, lấy điện thoại soạn tin nhắn, lại gửi cho Cố Tần Thần. Lần này tin nhắn nhiều hơn một chữ, triền miên lạ thường, em nhớ anh. Hạ Nhiễm yên lặng ngồi một lúc, cảm giác mệt mỏi liền đánh úp lại. Cô lười vào phòng, trực tiếp ngủ trên ghế sofa. Xưa nay Hạ Nhiễm luôn rất dễ ngủ, vừa nằm xuống liền ngủ luôn. Thế cho nên không lâu sau, điện thoại cô cầm trong tay rơi xuống thảm, hơn nữa không ngừng rung lên, mà bản thân cô lại không biết gì cả. Đón máy bay đi suốt đêm trở về, xe vừa dừng lại ở dưới lầu tiểu khu, Cố Tần Thần vội vã xuống xe. Ngay cả động tác nhận lấy hành lý mà trợ lý đưa qua cũng nhanh nhẹn khác thường. Thang máy đang đi lên tầng 9, khoảng cách nhìn như rất gần, nhưng người ở trong thang máy lại cảm thấy quá xa. Thang máy dừng lại, anh bước nhanh ra ngoài, đứng ở ngưỡng cửa chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện lúc anh đi công tác đã quên mang chìa khóa. Cố Tần Thần lấy di động gọi cho Hạ Nhiễm, liên tiếp mấy cuộc đều không có ai nhấc máy. Trên trán Cố Tần Thần đã có mồ hôi, anh liên tục ấn chuông cửa, điện thoại trên tay lại không ngừng gọi cho cô, ngoài cửa liên tiếp vang lên tiếng lục cục. Hạ Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, cả người ngồi dậy trên ghế sofa, cô xoa xoa đôi mắt lim dim, nhìn cửa lớn đột nhiên bị ai đó mở ra. Ở cửa lớn có hai người đang đứng, một người đang cầm dụng cụ, có lẽ là chuyên gia mở khóa. Còn một người đang cầm điện thoại di động, mặc âu phục rất điển trai, cặp da màu đen còn đang bị tùy tiện để dưới chân. Người đàn ông này cứ đứng như thế, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Cố Tần Thần, cô ngồi ở sofa, vẻ mặt đờ đẫn không xác định gọi tên anh. Áo khoác tây màu đen, áo lót trắng bên trong thẳng thớm vô cùng, cravat màu đen lại càng khiến anh thêm lóa mắt, đôi môi mím lại lãnh khốc vô tình. Cô nhìn thấy trong mắt anh có chút hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Hạ Nhiễm thật sự nhìn thấy vẻ kích động đang được Cố Tần Thần cố gắng giấu đi. Lúc nãy anh vừa mới nghỉ, nếu như không thấy cô ở trong phòng, anh liền gọi cho cảnh sát, bởi vì một câu em nhớ anh của cô, anh mới ở trong phòng họp ra liền như vó ngựa không dừng mà đặt vé máy bay về trong đêm. Là một người đàn ông, điều anh có thể cho cô chỉ có như vậy. Khi cô nhớ anh liền xuất hiện bên cạnh cô, xuống khỏi máy bay, anh gọi cho cô mấy chục cuộc cũng không có ai bắt máy. 30 năm nay Cố Tần Thần chưa từng sợ hãi điều gì. Ngoại trừ mất đi cô, anh không dám nghĩ tới, một ngày nào đó khi anh không ở bên cạnh cô, bộ dáng bị tổn thương của cô. Cố Tần Thần để mặc thợ mở khóa làm việc của mình. Anh cầm hành lý trên tay, đi nhanh vào phòng, đứng ở bậc thềm, lúc này Cố Tần Thần mới đứng vững được. Hạ Nhiễm cũng chạy tới chỗ anh. Cô dụi dụi mắt, lại lần nữa xác định bản thân không nằm mơ. Rõ ràng mới hai ngày không gặp, lại giống như không quen biết vậy. Cô vươn tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu hỏi, Cố Tần Thần, anh về khi nào thế? Cố Tần Thần bỏ hành lý xuống, thuận thế ôm lấy cô, áo trong của anh đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển hỏi, em không nghe điện thoại của anh, hai người bọn họ đều giống nhau, chỉ cần đối phương không nghe điện thoại của mình, liền cảm thấy rất khó chịu, may là, ngoại trừ việc không nghe điện thoại, anh còn có thể trực tiếp về gặp cô, may là, cô còn ở đây chờ anh. Hạ Nhiễm kiễng mũi chân, cằm gối lên vai Cố Tần Thần, cảm nhận hơi nóng trên người anh, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn mồ hôi lăn dài trên cổ anh. Lỗ mũi chua xót nói, em ngủ, thật xin lỗi, Cố Tần Thần, thanh âm mềm mại ngọt ngào. Thân thể Cố Tần Thần run nhẹ, ánh mắt quét tới phòng khách gọn gàng sạch sẽ, nhất thời mọi mệt mỏi và lo lắng đều tan thành mây khói. Anh giơ tay ôm lấy gáy cô, trầm giọng nói, em không sao là tốt rồi. Cố Tần Thần thở dài thật sâu, tâm lý hoảng loạn vào lúc được ôm lấy cô, cũng dần dần bình tĩnh lại. Thợ sửa khóa còn đang ở ngoài cửa, hai người này lại không chút ngượng ngùng mà ôm lấy nhau. Mãi tới khi thợ sửa khóa cảm thấy bản thân phải về rồi, mới không bình tĩnh được khụ khụ hai tiếng. Cố Tần Thần liền buông Hạ Nhiễm ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, giữ cô đứng bên cạnh anh, chờ Cố Tần Thần kiểm tra khóa cửa được đổi tốt rồi. Lại trả chi phí cho người ta, thợ sửa khóa dọn dẹp dụng cụ mang đi, chào bọn họ về nhà, đêm hôm khuya khoắt lại bị Cố Tần Thần gọi tới cũng thật không dễ cho người ta. Hạ Nhiễm và Cố Tần Thần đưa thợ tới thang máy. Còn bị người ta dặn dò nhớ trân trọng người bạn trai này. Anh ta rất tốt, Hạ Nhiễm cong khóe môi, nhìn Cố Tần Thần vẫn đang nắm chặt tay cô, vẻ mặt mệt mỏi, khóe miệng anh lại nhẹ nhàng cong lên, như có như không, giống như đang cười vậy. Mãi tới khi về nhà, Cố Tần Thần đóng cửa lại, một bên tháo cravat, một bên ôm lấy eo Hạ Nhiễm, thanh âm kéo dài nói. Hạ tiểu thư, em phải biết trân trọng anh. Hạ Nhiễm ngáp một cái, giống như không nghe thấy gì. Tiếp tục đi vào phòng trong, Cố Tần Thần lập tức vươn tay ra, ngón tay thon dài kéo lấy cổ áo Hạ Nhiễm, kéo cô đi theo anh. Đêm nay anh sẽ dạy dỗ em thật tốt. Cách chương.